Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chị em, họ không có tố chất. Chúng ta không thể cũng không có tố chất lúc này mà vào đó chửi người. Chỉ sẽ bị họ liên kết lại tố cáo. Đến lúc đó tài khoản sẽ bay màu luôn. Mặc dù đa số mọi người đều nghe lời chỉ tịch, nhưng trong lòng vẫn nghẹn lại một cục tức, nhao nhao hỏi chỉ tịch. Vậy phải làm sao? Cứ thế này mà chịu bị bắt nạt vô cớ sao? Thấy ai chửi tùy ca thì đừng dây dưa, đừng tạo nhiệt cho họ. Loại, tên hề này cô càng trả lời, họ càng được đà làm tới, cứ trực tiếp tố cáo là được. Còn về sau cụ thể thế nào? Tôi sẽ đi hỏi tùy ca. Vào lúc nhận được tin nhắn hỏi thăm của chỉ tịch, Giang Tùy đã tìm hiểu xong màn kịch trên mạng từ Khưu Tâm. Cô ấy do dự một lát, rồi gọi điện cho Phan Kha, muốn xem người quản lý vừa ký hợp đồng này định xử lý thế nào. Mặc dù đã hơn 10 giờ tối, nhưng Phan Kha vẫn nhanh chóng bắt máy. Giang Tùy đi thẳng vào vấn đề. Chuyện trên mạng cô biết rồi chứ? Biết rồi, tôi đã hỏi bạn bè bên truyền thông. Bên Giang Triệt đã có âm mưu từ trước. Văn án của các tài khoản marketing đã chuẩn bị sẵn. Đường cong dữ liệu hot search cũng rất lạ. Chắc là do bên họ mua hot search. Cô định làm thế nào? Giang Tùy không vội không vàng rót cho mình một cốc nước, giọng nói trầm xuống. Tôi đâu phải kiểu người thụ động chịu đòn. Giang Tùy có định lực mạnh, nhiều chuyện có thể nhẫn nhịn, nhưng cô không muốn để fan của mình cùng chịu ấm ức. Trùng hợp thật, tôi cũng không phải. Phan Kha khẽ cười, cứ để tôi xử lý, cô yên tâm ngủ đi, chuẩn bị cho buổi quay ngày mai là được. Giang Tùy nhướng mày trước giọng điệu tự tin nắm giữ toàn cục của cô ấy, không khỏi bật cười. Được. Vậy tôi sẽ chờ xem tài năng của cô. Sau khi cúp điện thoại, Giang Tùy không lập tức đặt điện thoại xuống. Đầu ngón tay cô lướt trên màn hình, nhấp vào diễn đàn Super Topic của mình. Đập vào mắt cô là tất cả sự tức giận bị kìm nén và nỗi ấm ức không có chỗ giải tỏa của người hâm mộ. Những ảnh chụp màn hình bị công kích, bị chế giễu trong khu vực bình luận của fan Giang Triệt, cùng với những bài báo đảo ngược trắng đen của các tài khoản marketing. Như từng mũi kim đâm vào trái tim của mỗi người thật lòng bảo vệ cô. Cô nhìn thấy những lời chỉ tịch an ủi mọi người, cũng thấy một loạt bình luận phía dưới như tức đến ngủ không được, chấm, muốn chửi lại nhưng lại sợ làm tùy ca bị vạ lây. Ánh sáng lạnh từ màn hình phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy của cô, những dòng chữ đó dường như cũng mang theo cảm xúc, cuộn trào trong ánh mắt cô. Im lặng một lát, ánh mắt Giang Tùy dừng lại trên một chiếc hộp đàn ở góc phòng. Cô đi tới mở hộp. Bên trong, một cây ukulele nhỏ nhắn nằm yên, trên thân đàn còn vẽ một phiên bản quy style của cô bằng bút màu, bên cạnh là mấy chữ ký nguệch ngoạc của fan. Đây là món quà mà fan đã tặng cô khi đến đoàn phim ủng hộ lần trước. Lúc đó họ nói, hy vọng khi cô không vui, có thể đàn một chút, âm nhạc có thể chữa lành mọi thứ. Giang Tùy ôm cây ukulele vào lòng, cô tìm một tư thế thoải mái tựa vào ghế sofa. Đặt điện thoại lên bàn trà đối diện và nhấn nút ghi hình. Không có phông nền lộng lẫy, không có thiết bị chuyên nghiệp, chỉ có một chiếc đèn đứng ánh vàng ấm áp trong phòng khách sạn, phác họa hình bóng cô một cách dịu dàng. Cô cúi đầu, thử vài hợp âm, đơn giản đàn và hát một đoạn, sau đó kết thúc ghi hình và đăng video lên Super Topic của mình. Fan đột nhiên thấy một bài đăng mới, ai nấy đều ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ID quen thuộc đó, tim họ đập loạn xạ, nóng lòng nhấp vào. Cách chương.